Con rể là thần y, chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Nhã gấp gáp đến nỗi xoay vòng vòng. Nhưng cô ấy cũng hiểu cô ấy xông lên cũng không giúp được gì. Cao thủ so chiêu, nửa giây cũng có thể quyết định sinh tử. Bây giờ cô ấy xông lên, không chỉ không giúp được gì, ngược lại còn làm loạn thêm. Nhưng đứng ở đây một lát cô ấy chú ý tới một hiện tượng. Lão hòa thượng này căn bản không nhìn rõ. Trong bóng tối, ánh mắt của ông ấy giống như bị mù. Không có một chút ánh sáng. Tất cả đều dựa vào tiểu hòa thượng bên cạnh chỉ đường cho ông ấy. Chu Tiểu Nhã nhìn tiểu hòa thượng chịu đựng sự đau nhức từ cánh tay. Đi thẳng lên dùng khuỷu tay siết cổ cậu ta rồi kéo thật mạnh ra sau. Nhưng tiểu hòa thượng giống như không cảm nhận được. Môi khẽ động. Vẫn không ngừng chỉ phương hướng cho lão hòa thượng. Thân thể lạnh như băng có chút dọa người. Cô ấy thậm chí không cảm nhận được nhịp tim của tiểu hòa thượng. Cô ấy lấy đao của mình ra, hung hăng chém một đao lên người tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút, giống như không cảm nhận được đau đớn trên người. Ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra. Lông mày như kiếm, đôi mắt đen thăm thẳm. Bên trong hiện ra bóng người, chính là bóng dáng lão hòa thượng và sư phụ cô ấy. Chu Tiểu Nhã cắn răng, đâm thẳng lưỡi dao vào mắt tiểu hòa thượng, trong lòng thầm xin lỗi. Sau đâm một đao xuống, đao đâm vào trong thịt, một con mắt của cậu ta cũng hoàn toàn mù. Lão hòa thượng như cảm giác được bên này không thích hợp, chợt lóe lên, đột nhiên xuất hiện phía sau Chu Tiểu Nhã. Chu Tiểu Nhã chỉ có chút năng lực này làm sao có thể so sánh với ông ấy. Chỉ cảm thấy ngực đau nhức, trái tim trong người đều bị móc ra ngoài. Cho đến lúc sắp chết, cô ấy còn nắm chặt tiểu hòa thượng, trong tay nắm chặt đao. Trong đầu chợt nhớ đến nỗi hận của mình. Nhưng cô ấy tuyệt đối không hối hận, bởi vì cái mạng này là do sư phụ cứu. Lâm thần dùng dao găm chặt đứt cánh tay lão hòa thượng, cũng lấy được trái tim Chu Tiểu Nhã. Nhìn trái tim còn đang đập, ngưng tụ vài đạo khí châm, đặt trái tim vào. Trên ngực xuất hiện bộ xương máu khô, máu tươi tự động chảy ra ngoài. Chỉ một lát đã chảy khắp nơi, mà cô ấy cũng bởi vì mất máu quá nhiều, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Tuy rằng trái tim này là vật quay về nguyên chủ, nhưng khí tức của cô ấy yếu ớt như trước, chỉ còn một ít khí tức tồn tại. Lão hòa thượng nhìn thoáng qua máu tươi trong tay mình, vẻ mặt từ bi nói, thật sự là nghiệp chướng. Lâm thần không hiểu tại sao ông ấy nói ra những lời này. Một bên tụng kinh niệm Phật, quỳ bái Phật tổ, một bên sát nghiệt nặng như vậy, những quy củ giới luật chắc đã sớm bị ông ta ném ra sau gáy. Đôi mắt của ông ấy không có hồn, lại có thể đoán được Lâm thần đứng ở vị trí đó. Ông ấy ngẩng cổ lên cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Rõ ràng anh có thể chết một mình, sao phải liên lụy đến bạn anh? Lâm thần có chút buồn cười nhìn hắn, sát ý trong mắt bắn ra. Vậy theo ý của ông, nếu như ông muốn gờ yêu ta ết tôi không chỉ không được tránh né, còn phải rửa sạch cổ chờ ông. Đại sư Cổ Đức cúi đầu nhìn tay mình, bàn tay vốn dính đầy máu tươi. Nhưng tay ông ấy lại có thể tự mình hấp thu máu. Chỉ trong nháy mắt, tay lại khôi phục lại màu trắng bệt. Đây mà là đại sư tu đạo gì? Đây quả thực là một yêu tăng ngu muội. Thế giới này ngàn vạn khổ sở, không bằng để tôi giúp anh đi sớm một chút, giúp anh không phải tiếp tục sống trong cảnh khổ sở này. Đại sư Cổ Đức miệng vẫn lẩm bẩm, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, còn cảm thấy rất có đạo lý. Lâm thần bế Chu Tiểu Nhã đã hôn mê đứng lên cây đại thụ bên cạnh. Sau đó phong bế mấy huyết mạch của cô ấy, ngăn chặn máu của cô ấy. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, môi của cô đã tái nhợt, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt. Nếu không kịp thời cứu chữa, cái mạng này sẽ không cứu được. Việc cấp bách nhất hiện giờ là phải nhanh chóng giải quyết tên hòa thượng này, rồi trở về nghĩ biện pháp cứu Chu Tiểu Nhã. Đại sư Cổ Đức yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở phía sau anh, lại một lần nữa hướng về trái tim anh. Hai tay ông ấy không có móng tay nhưng giống như cửu âm bạch cốt chảo. mỗi một ngón tay đều gầy như da bọc xương. Trên đầu ngón tay rõ ràng là độc màu đen. Người xưa luôn nói người xuất gia tâm từ bi hướng thiện. Nhưng người này dường như hoàn toàn ngược lại. Tiểu hòa thượng mù một con mắt. Phán đoán phương hướng đặt chân của anh không chính xác như trước nữa. Anh vừa mới tiến vào tông sư cấp 1. Mà sức mạnh của lão hòa thượng giống như đã đến tông sư cấp 2. Mà sức mạnh ông ấy xuất ra mang theo một loại tà thuật. Hoặc là độc tố tích lũy lâu dài. Hoặc là ông ấy hấp thu tính mạng của người khác. Để tự mình luyện công. Cho dù là loại nào. Ông ấy đã đến mức này đương nhiên sẽ không còn sống được lâu nữa. Lâm Thần một bên xoay vòng cạnh ông ấy. Một bên nghĩ biện pháp giải quyết tiểu hòa thượng. Trải qua mấy lần quyết đấu này. Hắn cũng nhìn ra tiểu hòa thượng tựa hồ là một người mang không có sinh mạng. Vai trò của đôi mắt đó là các lão hòa thượng nhìn thấy thế giới. Lâm Thần vẽ một trận lớn trên mặt đất. Hai tay kết pháp ấn. Lợi dụng sức mạnh của gió. Tạm thời khống chế lão hòa thượng trong thế giới mình chế tạo ra. Đại sư Cổ Đức đi đến bên cạnh. Lại phát hiện mình bị bao vây. Gió thổi qua y bào của ông ấy. Trên mặt ông ấy rốt cục nhìn thấy một tia hoảng sợ. Ông đã có kết giới của mình. Cái này căn bản không có khả năng. Chỉ có người đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mới có thể rời khỏi kết giới nhỏ của mình. Mà người thanh niên trước mắt này, rõ ràng là cấp bậc còn thấp hơn mình. Theo lý mà nói, Giotaết người như vậy căn bản sẽ không phá hủy điểm này. Nhưng ông ấy không chỉ tổn thất một con mắt, còn bị người thanh niên này bao vây trong kết giới. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, không giải thích nhiều, mà là đi thẳng đến bên tiểu hòa thượng kia. Phá hủy đôi mắt của tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng tựa như gỗ khô. Ngã xuống đất. Ngay sau đó liền biến thành một đống xương khô. Nhìn màu sắc của bộ xương khô này. Ít nhất đã chết 17. 18 năm. Thế nhưng máu tươi lại đang không ngừng trào ra từ trong hốc mắt của bộ xương khô này. Anh biết mình bố trí trận pháp kia chống đỡ không được bao lâu. Sau khi nhìn tiểu hòa thượng. Trực tiếp xuất hiện trước trận pháp. Lại thấy lão hòa thượng đã điên cuồng đi đến. Không ngừng vung trận pháp xung quanh. Nghe lão hòa thượng vừa nói những lời đó. Ông ấy nhất định là cho rằng mình bố trí kết giới cho nên mới có thể tâm thần ý loạn. Bản thân tự rối loạn tay chân. Nhưng chỉ là anh vừa rồi lợi dụng lúc đánh nhau. Bố trí ra một trận pháp. Lợi dụng sức mạnh của gió tạo thành một vòng tròn. Phàm là người bị nhốt ở bên trong. Cho dù có bao nhiêu sức mạnh. Nhiều nhất cũng chỉ cung cấp thêm sức gió càng hỗ trợ cho trận pháp này. Đây là do vào một buổi sáng nào đó. Lúc tu luyện nhìn gió thổi trên mặt đất. Kết hợp với bí tịch Chu Tiểu Nhã. Anh đã bố trí ra được trận pháp này. Cách chương.